Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1490, người khác đều không được. Yến tiên sinh ngồi ở đó suy tư một lúc lâu. Cao viện trưởng và lão Trương chân nhân ý tứ trong lời nói này là bệ hạ chẳng muốn để cho những người đó nên rời đi, nên bắt lại, có thể đây không phải là bệ hạ làm việc phong cách à? Bệ hạ bất kể là ở Ký Châu vẫn là ở Dự Châu, hoặc giả là sau đi tới Giang Nam, lúc nào không phải trọng điển chế pháp. Làm Yến tiên sinh trong đầu xuất hiện trọng điển cái này hai chữ thời điểm, giống như là đồng thời sáng lên một đạo quang, sau đó sát theo chính là sống lưng trên nhô ra một cái lạnh tuyến, từ xương cột sống một mực đi lên, lập tức chui vào cái ót trong vỏ. Cái này lạnh ý vừa nhô ra, một lát sau lại là còn ra một thân mồ hôi. Đúng vậy, bệ hạ muốn không phải cầm những thứ này nên khu cách, nên giam lại. Cao viện trưởng thấy Yến tiên sinh như vậy dáng vẻ, cười cười nói, xem ra là ngộ. Yến tiên sinh gật đầu một cái, tạm thời tới giữa, sắc mặt còn không có khôi phục như cũ. Trọng điển cái này hai chữ còn ở hắn trong đầu tới lui truyền. Thật giống như biến thành thanh âm, ở trong đầu vọng về. Người trước kia cũng đang trợ giúp xử lý triều chính. Cao viện trưởng một bên vẽ vậy mộc xe, một bên giọng bình thản nói. Người dĩ nhiên cũng biết, gần đây ngự sử đài tấu lên nhiều nhất sổ xếp, cũng không phải là tham tấu từ tích. Yến tiên sinh gật đầu. Ừ, cao viện trưởng nói. Ta hôm qua bên trong vào cung gặp qua bệ hạ. Bệ hạ ngự thư phòng trên bàn. Có như thế cao. Cao viện trưởng khoa tay múa chân sau một chút tiếp tục nói. Cao như vậy một chồng tấu chương. Đều là địa phương trên đưa tới. Mà những tấu chương này, 7-8 phần 10 cũng đều là các nơi đình úy phủ phân nha đưa tới. Cao viện trưởng nhìn về phía Yến tiên sinh. Người nói là chuyện này đáng sợ, vẫn là từ tích chuyện kia đáng sợ. Yến tiên sinh cảm giác được mình sau lưng đeo mồ hôi lạnh càng nhiều. Từ bệ hạ thân chinh Bắc Cương sau khi trở về, các nơi tấu chương thì trở nên được nhiều hơn, nhất là đình úy phủ phân nha. Trong đó phần lớn tấu chương nội dung trên căn bản cũng kém không nhiều. Nói cũng là một chuyện, đó chính là chiến công thần, Đại Ninh sơ lập, phân phát tới chỗ lên quan viên. Trong đó rất lớn một phần chia, đều là những năm này đi theo bệ hạ Nam chinh Bắc chiến công thần. Có bị bổ nhiệm là nha phủ, có thì quan chức cao hơn, một ít giáo úy quân chức người đến nơi trên, chính là một huyện chủ quan. Mặc dù từ quan chức đi lên nói, giáo úy là chánh lục phẩm, liền phương huyện lệnh đều là chính thất phẩm, cái này còn coi là giảm một cấp, nhưng trên thực tế thực quyền nắm, nơi quản hạt chuyện, đất quản hạt dân, há lại là một cái giáo úy trong quân đội có thể có quyền lợi. Những thứ này có công trận người, đến nơi trên liền bắt đầu xuất hiện thống nhất cái tật xấu. Một cái lớn vô cùng tật xấu, thì công kiêu ngạo, bọn họ cảm giác được mình là núi đao biển lửa bên trong giết đi ra ngoài. Là theo bệ hạ Nam chinh Bắc chiến bề tôi có công. Trong quân đội thời điểm còn có quân quy ràng buộc, bên trên đại tướng quân cửa cũng nghiêm khắc, bọn họ không dám lỗ mãng, chỉ khi nào đến nơi trên, tất cả đều đổi được ngang ngược đứng lên, thậm chí ngang ngược đến liền luật pháp đều không chú ý. Nếu như đây chỉ là một người hay chuyện cá nhân, trực tiếp dựa theo Đại Ninh luật pháp xử trí chính là, cũng không phải là à, người như vậy thật sự là quá nhiều. Từ huyện lệnh đến nha phủ thậm chí đến cơ hồ giống như là tiết độ sứ địa vị cao. Cũng có chuyện như vậy phát sinh. Chuyện này ngươi để cho bệ hạ làm gì? Thật dựa theo Đại Ninh luật ví dụ Minh đang điển hình. Chỉ sợ lập tức liền sẽ rét lạnh quá nhiều người tim. Rõ ràng là bọn họ làm không có đạo lý. Chỉ khi nào bệ hạ cả nước bên trong như vậy trừng trị bề tôi có công. Ngược lại còn lộ vẻ phải là bệ hạ không đạo lý. Cao viện trưởng nhìn về phía Yến tiên sinh nói. Cho nên, loại chuyện này phải dùng trọng điển. Vẫn không thể đối tất cả người dùng trọng điển. Làm thế nào? Hắn cầm bút vẽ buông xuống. Đưa cho Yến tiên sinh một ly trà. bệ hạ đã để cho Đình úy phủ phái người đi xuống tuần tra. Còn an bài vô cùng là tuần phủ dùng đều là trong quân người. Liền Liễu Qua mới hồi Trường An không bao lâu, cũng bị bệ hạ phái đi ra ngoài. Cao viện trưởng nói, có thể cái này Đình úy phủ tuần tra, Khâm Sai tuần phủ dùng tuần tra, chỉ là trị phần ngọn, không trị được bản. Yến tiên sinh gật đầu một cái. Tuần sát sứ đến, bọn họ liền trung thực bổn phận xuống. Tuần sát sứ đi, còn không phải là lại cùng trước kia như nhau. Cao viện trưởng nói, cho nên chuyện này, thật không phải là như ngươi nói như vậy vội vã làm. Lão Trương chân nhân ở bên cạnh vừa lầm bầm, lầu bầu tựa như nói, lúc này, trừng phạt nhỏ lớn giới có thể không có ích gì, nếu như là lớn trừng, lại sẽ rối loạn nhân tâm. Yến tiên sinh hiện tại hoàn toàn rõ ràng, bệ hạ là thật khó khăn, Đại Ninh phải cải biến tiền triều lại trị, hoàn toàn thanh trừ tiền triều hơn hại. Mới bắt đầu, một đám bề tôi có công biến thành tiền triều thần hình dáng. Nếu như là vội vã làm, những cái kia bề tôi có công công trận còn đang ở trước mắt bầy đâu. Ai cũng nhìn rõ ràng, chỉ có lại lùi sau thoáng kéo một ít, dựa theo trị phần ngọn phương pháp trước làm trước. Đến lúc thời cơ, lại làm cái này trị tận gốc chuyện. Mà đây cái bản, chính là từ tích, xác thực nói, cái này bản một trong, chính là từ tích. Cao viện trưởng nhìn về phía Yến tiên sinh nói, vào cung thời điểm, bệ hạ và ta trò chuyện một lúc lâu. Bệ hạ nói, chuyện này trừ từ tích ra ai làm cũng không thích hợp. Hắn hỏi, ngươi hiểu bệ hạ tại sao như thế nói sao? Yến tiên sinh lắc đầu một cái, quả thật không có lập tức liền nghĩ rõ ràng trong lời này thâm ý. Tại sao người khác làm cũng không thích hợp, duy chỉ có từ tích làm mới thích hợp. Cao viện trưởng thở dài, bệ hạ mặc dù là học sinh của ngươi, được không ở bệ hạ không phải cũng từ ngươi vậy học. Ngươi à, vẫn là ban đầu trong thư viện cái đó lại cố chấp lại ngay thẳng đồ ngốc. Yến tiên sinh cười khổ, cho nên học sinh vậy vẫn luôn nói, học sinh ta không phải trị đời đại tài. Cao viện trưởng cười một tiếng, sau đó hướng hoàng cung phương hướng chép miệng, ngươi không phải, từ tích đúng vậy. Yến tiên sinh lại là ngẩn ra, lời này hắn lại càng không. Cùng lúc đó, Vị Ương cung, Đông Noãn các, Lý Sất ngồi ở bàn đọc sách phía sau phê duyệt tấu chương. Từ tích liền ngồi ở đối diện chờ, thận trọng ngồi, ngay cả hô hấp cũng tự mình điều chỉnh mấy vị thong thả. Chuyện thật cầu đúng vậy nói, như thế nào cầm làm bề tôi nên biểu hiện ra dáng vẻ tất cả đều biểu hiện ra. Từ tích tuyệt đối là tất cả mọi người mẫu mực, từ phía dưới hắn rốt cuộc có hay không kết đảng doanh tư. Cái này kết đảng doanh tư lại có hơn nghiêm trọng, tạm thời không nói những thứ này, chỉ nói như thế nào làm bề tôi, như thế nào làm tể tướng, không người so hắn thích hợp hơn, vậy không người so hắn ưu tú hơn. Chậm nghe, người mỗi ngày cũng ngủ rất ít. Lý Sất cầm một bản phê duyệt tốt tấu chương để ở một bên, cầm lên hạ một bản tấu chương cái này kẽ hở, hỏi Từ Tích một câu. Từ Tích vội vàng cúi người nói, thần mặc dù ngủ ít đi chút, có thể thần ngủ coi như thực tế, cho nên không thiếu tinh thần. Lý Sất nói, ngươi là Đại Ninh tể tướng, quốc sự cố nhiên trọng yếu, người ngươi cũng giống vậy trọng yếu, không thể bởi vì làm quốc sự mà cầm thân thể mệt là. Hắn chỉ trên bàn một cái nho nhỏ hộp gỗ, đây là trẫm để cho Thẩm Y Đường đưa tới tư bổ dược liệu, ngươi lấy về đi. Từ Tích liền vội vàng đứng lên, quen bào quỳ sụp xuống đất, thần cảm ơn bệ hạ ân điển. Thần, phía sau lời còn chưa nói hết, Lý Sất khoát tay một cái, ngồi nói chuyện, không muốn luôn là quỳ tới quỳ đi, đồ là trầm như chản Thẩm tiên sinh tự mình qua tay. Ngươi bồi bổ thân thể, Đại Ninh còn có nhiều chuyện như vậy cần ngươi lo liệu. Lý Sất đem trong tay bút đỏ buông xuống, nhìn về phía Từ Tích nói, gần đây tấu chương ngươi cũng đều nhìn rồi, có chuyện trẫm muốn hỏi một chút ngươi. Từ Tích như vậy người thông minh, lập tức liền đoán được bệ hạ muốn hỏi gì. Hắn cúi người trả lời, các nơi đi lên tấu chương bên trong, liên quan tới phân phát tới chỗ chiến công thần có chút có chút không tuân quy củ chuyện. Đúng là nhiều chút. Lý Sất ừ một tiếng sau tiếp tục nói. Ngươi là tể tướng. Chuyện này ngươi cảm thấy hẳn xử trí như thế nào? Từ Tích trước liền muốn. Bệ hạ thật sớm trễ trễ cũng sẽ hỏi mình chuyện này. Cho nên hắn vậy sớm đã sớm đem chuyện này hẳn xử trí như thế nào cẩn thận suy nghĩ rất nhiều. Có thể chuyện này quả thật không được tốt xử trí. Liền hắn cũng cảm thấy có chút khó xử. Thế nào? Lý Sất hỏi. Khó mà nói. Từ Tích vội vàng nói. Thần không phải cái ý này. Thần là muốn nói. Chuyện này muốn làm thật ra thì không khó. Khó khăn đang khống chế một cái độ. Không tới cái này độ. Không đủ để trấn nhiếp. Mà qua cái này độ. Lại sẽ để cho người bên dưới nổi lên oán khí. Nói đến đây. Từ Tích nhìn về phía Lý Sất. Bệ hạ. Nếu không. Thần rời đi Trường An đi ra ngoài một chút. Lý Sất lần nữa cầm bút đỏ cầm lên. Mở ra một bản tấu chương. Một bên xem vừa phê duyệt. Trẫm cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ cảm giác được mình là bề tôi có công. Cảm thấy trời đất bao la không bằng đi theo trẫm cùng nhau đánh giang sơn công lao lớn. Trẫm cái này mấy ngày an bài không ít người đi xuống. Có thể bọn họ thân phận địa vị không đủ để trấn được tất cả người. Lý Sất lại nhìn Từ Tích một mắt. Ngươi là Đại Ninh tể tướng. Là quần thần đứng đầu. Nói sau đã có công. Thả tới chỗ người trên. Lại có ai so ngươi công lao lớn. Cho nên chuyện này ngươi đi ra ngoài một chút cũng tốt. Nếu như liền Đại Ninh tể tướng cũng không đè ép được bọn họ. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là chậm tự mình đến các nơi đi đi. Từ Tích đứng dậy. Lần nữa quen bào quỳ xuống. Thần tuân chỉ. Thần. Muốn mời kỳ bệ hạ. Thần có phải hay không? Có phải hay không có thể giết mấy người? Lý Sất dương mắt nhìn xem Từ Tích. Như vậy ngươi không nên hỏi trẫm. Ngươi nên hỏi Đại Ninh luật pháp. Đây là ngươi và Cao Viện trưởng Yến tiên sinh. Còn có như vậy nhiều quan viên chung nhau định ra. Là trẫm dùng qua ấn bộ luật. Nên làm như thế nào? Bộ luật trên đều viết đây. Thần tuân chỉ. Từ Tích dập đầu. Thần rõ ràng. Lý Sất ừ một tiếng. Tiếp tục phê duyệt tấu chương. Mắt nhìn tấu chương lên chữ nói. Ra kinh trước, đi gặp hoàng hậu. Nàng vì ngươi ra ngoài đi tuần chuyện vậy thao vậy không thiếu tim. Tự mình chọn lựa đình úy trong phủ cao thủ. Ngươi vẫn là phải đi và hoàng hậu chào từ biệt. Từ Tích cúi người, thần tuân chỉ, thần đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Lý Sất cười một tiếng, nịnh bợ trước mặt đi chụp đi. Liền đừng để cho chậm chuyển đạt. Chậm xoay qua chỗ khác nịnh bợ vị không đúng. Từ Tích vậy cười lên. Lần nữa dập đầu. Vậy thần cáo lui. Lý Sất ừ một tiếng. Đi đi. Chăm sóc kỹ mình. Cầm cái này hộp mang theo. Lần này ra cửa không phải 3 ngày 2 ngày chuyện. Bảo trọng tốt thân thể. Thần nhớ. Cùng Từ Tích đi liền sau đó. Lý Sất dương mắt nhìn xem. Sau đó lại đem tầm mắt thu trở lại tấu chương trên. Một lát sau. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Chậm hy vọng ngươi có thể xem rõ ràng. Như nhìn rõ ràng liền nên là tốt biết bao chuyện. Từ Diễn tự hạn chế một tiếng. Lý Sất đứng dậy hoạt động một tí hai cánh tay. Sau đó hướng bên ngoài kêu một tiếng. Diệp Tiểu Thiên. Đi Trương Thăng gọi tới. Ngoài cửa. Diệp Tiểu Thiên cúi người. Thần tuân chỉ. Thần cái này thì phái người đi mời Trương Đại Nhân. Lý Sất đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài. Lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Tựa hồ là muốn đem trong lòng cái gì ứ động chữ phát ra ngoài. Một vị Đại Ninh tể tướng đại nhân. Một vị Đại Ninh ác quan đại ác nhân. Cái này chỉ phần ngọn chuyện. Hai người cuối cùng là thích hợp nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.